Chương 3906 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông thiên mạng. Người đăng, Lạc Tử Long Phi nhìn ra Mộ Tinh Vân cũng không biết rằng dây leo là cái gì, hắn là đoán bởi vì ở mộ linh huyết tế phân biệt xong sau, Mộ Tinh Vân nhãn thần bên trong một chút cô đơn, người khác không có chú ý tới, thế nhưng Long Phi giỏi về quan sát, hắn chú ý tới, cho nên mới phải suy đoán như vậy. Mộ Linh lập tức nói, ê Mộ Phi, ngươi thật lớn mật, trưởng lão chính mình dùng thân thể đào tạo linh thảo hắn lại không biết là cái gì. Ngươi đây là tại cười nhạo trưởng lão sao? Một cái bô ỉa trừ đi, nhưng mà Long Phi Lý cũng không để ý đến, nói, ê ta đoán. Mộ Linh lại nhảy lên đến, nói, ê trưởng lão, ngươi xem một chút hắn, dùng ngươi tạp dịch đệ tử tâm tư suy đoán trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cũng quá gan lớn. Hắn liền hận không thể Mộ Tinh Vân lập tức đem Long Phi trục xuất đông khu. Mộ Tinh Vân cũng cùng Long Phi một dạng, không để ý đến một bên cãi lộn Mộ Linh, mà là mỉm cười, nói, ở ngươi đoán không sai. Xác thực, y. Từ ta chiếm được ta, đào tạo đến bây giờ ta xác thực không biết ta tên gì. Cũng không biết rằng ta nắm giữ cái gì thuộc tính. Nói xong, Mộ Linh gò má liền nóng rát, giống như bị người rút ra mấy cái miệng rộng. Một dạng, hắn không nghĩ tới liên trưởng lão chính mình cũng không biết dây leo là cái gì, muốn biết rõ Mộ Tinh Vân thế nhưng là Mộ gia đỉnh phong luyện đan sư bên trong. À, hắn cũng không biết mình đào tạo là cái gì, tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ. Long Phi không nhanh không chậm nói, ngài trưởng lão, có thể hay không lại để cho ta xem một hồi. Mộ Viễn An nhẹ nhàng tằng hắn một cái, nói, ê Mộ Phi, ngươi vừa nãy đã xem, nếu như không thể phân biệt, vậy cũng không cần lại nhìn. Cốc này dây leo là sư phó dùng thân thể mình đào tạo, mỗi một lần triệu hoán đi ra đều tiêu hao rất nhiều tinh huyết. Ý. Ha ha. Mộ Tinh Ít mây nhạt một tiếng, nói, y không sao. Chợt hữu trưởng nhất động, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái đốm đen trên một cây dây leo chậm rãi bay lên, cũng không cao, chỉ có dài hơn 30 cm. Sinh trưởng vài miếng u lục lá non, không có giống đừng cao cấp linh thảo như vậy lập lòe hiệu nghiệm, rồi cùng phổ thông dây leo không có bao nhiêu khác nhau. Long Phi tiến lên một bước, xem xét tỉ mỉ, kỳ thực hắn là một điểm cũng nhìn không ra tới là cái gì, hắn đi lên trước hoàn toàn là vì để Hoa Tiên Tử xem càng rõ ràng có một chút, tử tử tế tế quấn một vòng, mỗi một chiếc lá cũng không tệ quá, hắn hãy cùng thưởng thức bồn hoa một dạng, đồng thời nội tâm không ngừng hỏi. Hoa Tiên Tử, thật là không có có. Thật là không có có a. Uy, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thật là không có có. Ý. Mẹ kiếp, ngươi đùa bẩn ta đúng hay không? Ngươi có tin ta hay không quất ngươi a? Long Phi nhìn mặt ngoài đi tới rất bình tĩnh, nhưng tâm lý kỳ thực hoảng một nhóm, bởi vì Mộ Tinh Vân đem dây leo triệu hoán đi ra về sau Hoa Tiên Tử liền yên tĩnh lại. Một điểm thanh âm cũng không có phát ra, Long Phi căn bản không biết nàng đang làm gì. Long Phi không thể không trì hoãn thời gian, sau khi xem xong, hai ngón kéo gò má, cau mày, làm ra một bộ rơi vào trầm tư. Dáng vẻ, vẻ mặt rất đúng chỗ, ảnh đế cấp bậc diễn kỹ, thế nhưng là, coi như thế cũng không thể kéo rất lâu a. Mộ Tinh Vân cũng không vội vã, nhìn rơi vào trầm tư Long Phi, cũng không có nóng lòng đi hỏi kết quả. Một phút đi qua, hai phút đi qua, ba phút đi qua. Có người được không? Mộ Linh trước tiên nói, ê Mộ Phi, ngươi đang giở trò quỷ gì? Phân biệt linh thảo cần lâu như vậy sao? Ngươi muốn đại gia bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ý. Đúng đấy, rốt cuộc là cái gì a? Biết rõ hay là không biết a? Biết rõ cũng sắp nói a. Giả thần giả quỷ, đây là muốn làm gì a? Người không chờ được, hơn nữa Long Phi một bộ trầm tư tinh tướng dáng vẻ khiến người ta rất là khó chịu. Mộ Viễn An cũng thấp giọng hỏi, ê Mộ Phi, biết rõ liền nói, không biết cũng không liên quan, sư phó lão nhân gia sẽ không trách tội ngươi. Xem Mộ Phi tình huống như thế hẳn là nói không ra. Mộ Tinh Vân cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ê phân biệt không đi ra cũng không có quan hệ, không cần vắt hết óc suy nghĩ. Hắn vốn là không có ôm hy vọng, chỉ là nhìn bọn họ hai cái giao đấu rất là đặc sắc, cho nên mới tâm huyết dân trào hỏi một chút. Nơi này là đông khu, nơi này đan viện đệ tử làm sao có thể biết rõ loại này dây leo đây, coi như là bắc khu, coi như là lão tộc trưởng cũng không biết rằng Mộ Tinh Vân Tâm bên trong tự dẻo nở nụ cười, cả nhìn dáng dấp còn phải tìm cao. Nhân phân biệt a. Ai ơi nhẹ nhàng thở dài, hắn rất muốn biết gốc này dây leo là cái gì, đối với một cái luyện đan sư mà. Nói, hắn quá muốn biết rõ, chỉ là đáng tiếc. Không ai biết rõ, ngay tại hắn thở dài thời điểm, Long Phi hai mắt vừa nhấc, nói, kệ ta biết rõ. Mọi người rùng mình, tất cả mọi người nhìn Long Phi, chu vi lại càng là hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi Long Phi nói ra đáp án. Lúc này, Long Phi lòng bàn tay, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Trong lòng, e suýt chút nữa thì bị ngươi cho hại chết. Hoa tiên tử hì hì nở nụ cười, nói, e được rồi, đừng nóng giận, chờ sau đó ta sẽ giải thích với ngươi, hiện tại ta nói cái gì ngươi theo nói cái gì. Long Phi nói, e nhanh lên một chút đi, ta đều cũng bị ngươi cho đùa chơi chết. Hoa tiên tử nói, e này dây leo vì là thông thiên mạng. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi liền âm thầm chấn động, e thông thiên mạng. Mộ Tinh Vân tự hồ không có nghe rõ, hỏi, ở ngươi nói cái gì? Long Phi trấn định lại, nói, ê trưởng lão, vật ấy vì là thông thiên mạng. Mộ Tinh Vân mi tâm khóa chìm, trầm tư chốc lát, nói, ê thông thiên mạng. Ta còn xưa nay chưa từng nghe qua loại linh thảo này. Mộ Linh lập tức nói, ê trưởng lão, cổ dược trên điển tịch căn bản không có để cho cái gì thông thiên mạng linh thảo. Hắn căn bản chính là nói bừa lừa gạt. Ngài. Mộ Tinh Vân trừng hai mắt một cái, nặng nề một tiếng, ê ngươi có thể câm miệng. Sao? Tràn ngập phẫn nộ, Mộ Linh sợ đến trái tim đều đang run rẩy, thân thể liên tục run, một chữ cũng nói không ra. Mộ Tinh Vân hỏi tiếp, ơ ngươi nói tiếp. Long Phi nói, để ta gọi thông thiên mạng, nhưng cũng không phải là linh thảo, mà là một loại đặc thù vật chủng. Có thể sinh trưởng cực kỳ cự đại, thông thiên. 10 vạn dặm, y. Không phải là linh thảo. Mộ Tinh Vân lại là sững sờ, e nuôi không nhiều như. Vậy năm. Quay đầu lại linh thảo cũng không tính là. Trong lòng có chút thất lạc, bất quá đối với dược phong tử Mộ Tinh Vân lai nói, đó cũng không phải cái gì đã kích. Sự tình. Thông thiên 10 vạn dặm, ngươi nói là ta có thể dài 10 vạn dặm cao như vậy. Mộ Tinh Vân hỏi, Long Phi trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc, sinh trưởng 10 vạn dặm. Đây, cũng quá lôi chứ. Xác định là nhất căn dây leo, mà không phải hài lòng tiêu. Tiêu vui mừng bên trong cây kia trường không bờ bến dây leo, Hoa Tiên Tử nói, để nàng chính là một cái lên trời dây leo. Long Phi lặp lại một câu, Mộ Tinh Vân cười nhạt một tiếng, nói, lên trời dây leo, dùng để lên trời. Cảm thấy có chút buồn cười, nơi này là viễn cổ giới thượng thần không gian, là viễn cổ giới tối cao cấp vị. Diện, từ nơi này lên trời, đây là muốn đột phá viễn cổ giới, tiến vào ngoại vực vị diện sao? Long Phi nói, người gần như ý tứ đi, ta biết rõ chính là nhiều như vậy. Kỳ thực, Hoa Tiên Tử còn nói với hắn một câu, kể cái này dây leo nắm giữ cường đại tái. Sinh lực lượng.